Mặt của Ngô Linh San vẫn rất mơ hồ, đi vào sân khấu số 1. Tất cả mọi người đều đi phía sau lưng cô ta. Ngô tiểu thư, rốt cuộc thì tình huống thế nào vậy? Có phải là thật hay không là mất đồ? Đúng vậy, sợi dây chuyền kim cương của tôi. Dây chuyền thực sự bị mất rồi, tại sao lại như vậy chứ? Sao lại biến mất? Thịnh Dục vừa nghe, vẻ mặt trở nên nghiêm nghị đi đến. Cô xác định bị người khác lấy đi, còn có thể mất ở đâu không hả? Dây chuyền của em treo trên cổ tay của bộ lễ phục này mà, cũng lúc trình diễn ra hết, nếu như có người đến trộm đi thì chắc chắn sẽ không bắt được gặp. Đúng rồi, chỗ em có bức ảnh. Cô ta nói rồi lấy điện thoại di động ra, tìm bức ảnh biểu diễn cho mọi người nhìn. Đó là lúc cô ta một mình chụp bức ảnh có trang phục này, chiếc dây chuyền có nạm kim cương dưới ánh đèn sáng trưng, đặc biệt chói mắt. Đúng rồi, tôi nhớ ra, lúc giám khảo chấm điểm ở phía dưới, thì tôi đã chú ý ngay cái dây chuyền này, thực sự là rất đẹp. Vẻ mặt của Ngô Linh Sàn chán nản mà gật đầu. Đúng là châu báu của bảo sĩ, hơn nữa còn là món đồ giới hạn toàn cầu. Thế giới chỉ có một cái mà thôi, lúc tôi mua nó phải bỏ ra hơn 7 triệu. Không ít người tại chỗ hít vào một ngụm khí lạnh. Ngô Linh Sàn sử dụng châu báu quý giá đến như thế vô diễn, tật công hổ danh, xuất thân nhà giàu quyền thế. Bây giờ, sự dây chuyền này đã mất tích. Tạ Hiểu Tình lại thêm một lần nữa bước ra, chỉ vào Lạc Thần Hy. Thần Hy, cô có nghe chưa? Sợi dây chuyền kim cương mà cô trộm đi đáng giá đến 7 triệu đấy. Lá gan của cô cũng lớn quá rồi. Nhanh trả sợi dây chuyền lại cho Ngô tiểu thư. Nếu không, trộm món đồ đắt tiền như vậy đủ để cô ngồi tù rồi đấy. Nhanh lên, tôi là bạn học cũ của cô. Chuyện này cũng vì tốt cho cô mà thôi. Thần Hy khoanh hai tay trước ngực, đứng ở một bên, lặng lặng mà nhìn các cô biểu diễn. Nghe nói như vậy, rốt cục nhịn không được mà cười to. Tạ Hiểu Tình, cô thật sự không ngại nói hết ra vì muốn tốt cho tôi hay sao? Tôi không hề có người bạn học cũ tùy ý vu oan giá họa cho tôi, rồi nước bẩn lên đầu bạn mình như thế đâu nhé. Cô có ý gì? Bây giờ chứng cứ xác thực như vậy rồi, cô còn trả treo hay sao? Vẻ mặt của Tạ Hiểu Tình cực kỳ căm phẫn. Có không ít nhà thiết kế đều tin lời của cô. Đến cùng thì tình huống thế nào chứ? Nếu như thật sự trộm chó, vậy thì nhanh lên giao ra. Đã bị người ta vạch trần như vậy rồi, còn chối sao? Có nghe thấy không? Ánh mắt của quần chúng là sáng như tuyết đấy. Lạc Thần Hy ra sức vỗ tay, như cười như không. Tạ Hiểu Tình, quen biết cô nhiều năm như vậy, lần đầu tiên tôi phát hiện ra, không ngờ kỹ thuật diễn xuất của cô lại tốt đến thế. Diễn trò thực sự rất thông thạo luôn. Tôi thấy cô đừng làm thiết kế làm gì, đổi nghề làm diễn viên luôn đi. Oscar còn nợ cô một tượng vàng, người tí hon đấy. Tạ Hiểu Tình có chút chột dạ nhưng vẫn nhắm mắt. Người giả vờ giả vịt là cô, lại còn quay ra cắn ngược tôi. Cô đừng có ở chỗ này ba hoa trích chòe nữa, nhanh chóng giao sợi dây chuyền ra, xin lỗi Ngô tiểu thư đi. Lạc Thần Hy không có ý đến cô ta mà quay sang Thịnh Dục. Thịnh Tổng, tôi thực sự không cầm sợi dây chuyền kim cương của Ngô Linh San. Tôi nghĩ trong phòng triển lãm này sẽ có cam giám sát mà đúng không? Không bằng xem cam giám sát một chút đi, có thể trả lại thanh danh trong sạch cho tôi. Thịnh Dục cũng có ý định này từ sớm, lập tức gật đầu, dặn dò nhân viên bên cạnh mình đến phòng cam lấy video. Ngô Linh San cũng gật đầu đi theo. Xem ra em vì gấp gáp mà hồ đồ rồi. Không sai, nhìn cam giám sát sẽ biết cuối cùng ai lấy. Chúng ta cũng không thể oan uổng cho người khác được. Lạc Thần Hy liếc nhìn cô ta, hơi nhướng mày. Ngô Linh San cũng ủng hộ xem cam giám sát sao? Cô ta muốn vu oan giáo họa cho mình, không phải nên phản đối xem cam hay sao? Lẽ nào có âm mưu gì? Rất nhanh, video giám sát đã được đưa đến. Thịnh Dục ở trước mặt mọi người, sử dụng laptop bật lên video trong khoảng thời gian gần nhất. Lạc Thần Hy nhìn chằm chằm màn hình một lúc, cuối cùng cũng rõ ràng tại sao vì sao Ngô Linh San lại có biểu hiện như vậy. Cái vị trí đặt bộ trang phục dạ hội kia, vừa đúng lúc có một mảnh vải che khuất. Máy thu hình không có cách nào thu được hình ảnh trực tiếp của sợi dây chuyền. Nhưng nhìn theo góc cam giám sát, thì ngoại trừ Ngô Linh San thu dọn quần áo ở bên ngoài, chỉ có Lạc Thần Hy đứng đó. Khi giám khảo đưa ra lời bình luận, bên cạnh bộ trang phục còn có những người dự thi khác không hề đến gần. Video còn chưa kết thúc thì phòng triển lãm đã ồn ào như ong vỡ tổ. Chứng cứ đã có ở đây rồi, sợi dây chuyền là do Thần Hy trộm. Không nghĩ đến nhà thiết kế thiên tài như vậy lại là một tên trộm, thực sự là đồ thối nát. Ánh mắt của mọi người tràn ngập sự xem thường. Vẻ mặt của Thịnh Dục nghiêm túc, môi mỏng mím lại. Thần Hy, có muốn nói gì không? Lạc Thần Hy ngẩn người. Cô còn tưởng Thịnh Dục từ trước đến giờ chán ghét cô, nên khi nhìn thấy video giám sát thì nhất định coi cô là kẻ trộm. Không ngờ hắn lại hỏi như vậy. Thịnh Tổng,